đêm nay thôi giờ đi đâu. Về đâu người ơi, đầu óc của tôi cứ quay cuồng đã bao cuộc vui. Vui chôn thân xác hơi u mê. Bạn bè tôi tùng năm tùng ba bảo rằng rằng nó rất phê. Ôi sao nghiệt ngã cuộc đời tôi. Tiền đâu mà vui mà chơi mà phê. Phê suốt đêm nay tôi chơi nhiều quá. Giờ còn phê lắm tin cô tiên. Thật cô biết rằng tôi giờ đây là một anh nào đã. Giờ tôi đang có rất nhiều lắm. Bạn bè thân của tôi như xưa họ đã tránh xa tôi rồi. Tôi đã sai rồi. Xin lỗi tin cô tiên mà tôi đừng thấy chỉ là tôi. Mẹ tôi đang khóc không nhiều lắm. Mẹ tôi khóc vì tôi ngày xưa là ước ước mơ của mẹ con đã xa rồi. Xin lỗi mẹ con yêu con thương cầu mong mẹ hãy hãy đến giúp con. Con đã sai rồi. Từng đã bên nhau, bao vui buồn cùng sẽ chia. còn tình yêu, bao kỷ niệm về chúng ta ngày xưa, kỷ niệm về em. We'll be right back.

Vivian. We'll be right back. chân dài. Chắc cả thế giới này lại khốn khổ. Viết về em rồi vẽ lên hình em rồi ca tụng em thật tốn sách tốn vở. Nhưng anh chỉ yêu chân ngắn thôi mà, giữ em không chạy, không chạy thật xa. Hạnh phúc ở dưới mái nhà, và đó chính là cô gái nhỏ bé với chàng trai thật thà. Chân ngắn, em có làm sao? Em chẳng xấu hổ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. không biết em sống như thế nào đã. Ta chia tay em theo người về nơi phương ấy. Có khi nào em nhớ anh ở đây? Và em vây quanh anh, em cần tay nắm tay thật chặt. Em sau lưng anh, ôm lấy anh giống như người nào. Chia tay bao lâu mình kỳ vọng anh chung dấu. Vừa đi vừa khóc cho tình yêu đâu.